Kiếm pháp vương giả, chương 1047, hợp chiến hắc động vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuệ tinh vương nho nhỏ lão tổ cắt ra toát ra vẻ khinh thường. Nếu ba người long toa toa đồng loạt ra tay coi như miễn cưỡng, dù sao đều là tuệ tinh đế đỉnh phong, còn có tư cách chống đỡ một hai lượt. Đương nhiên, cũng chỉ là một hai lần, giữa hắc động cảnh và tuệ tinh cảnh có khoảng cách rộng không thể vượt qua. Dù cho chuẩn hắc động cảnh cũng không so sánh được với hắc động vương. Không thành hố đen, căn bản không có cách nào tưởng tượng được uy lực của hắc động vương. Một tên tuệ tinh vương nho nhỏ lại dám khiêu chiến hắn. Đây đúng là sỉ nhục hắn mà. Rất tốt, dùng tánh mạng để bù lại sỉ nhục, trả giá vậy là đủ. Sắc mặt lão tổ Cát Gia tái xanh, hắn vừa ra tay sẽ chấn cho Chu Hằng thành hàng tỷ mảnh vụn, cam đoan mỗi một mảnh đều có kích thước y như nhau. Ngược lại, ba người long toa toa lại toát ra vẻ mong chờ, bọn họ đều muốn biết bài tẩy của Chu Hằng trong chiến đấu Huyền Thiên Doanh, khẳng định Chu Hằng không dùng toàn lực, bởi vì không động tới năm tên. Biến thái, hạng đầu thì cần gì đối phó toàn lực, nếu không phải thế, dựa vào cái gì để cho Long Hải Duy, Long Ám Giả coi trọng hắn, mời hắn gia nhập hành trình Di Phù. Sáu đại hắc động vương khác cũng toát ra vẻ hiếu kỳ, dù sao chuyện không liên quan tới mình. Gác chân mà xem trò hay là được. Chỉ có Cát Bảo Gia tràn đầy hưng phấn. Hắn vội muốn xem ba người Chu Hằng bị chấn chết, sẽ bắt long toa toa cho hắn cưỡi lên chơi đùa. Nghĩ tới chỗ hưng phấn, dường như hạ thể cũng không đau đớn như vậy nữa. Tiểu bối, ra tay đi. Lão tổ Cát Gia tùy ý nói. Nếu không phải có sáu lão đối thủ đứng nhìn một bên, khẳng định hắn không ngại chủ động ra tay. Nhưng bây giờ hắn phải chú ý thể diện. Chu Hằng mỉm cười. Vòng thiên hà xuất hiện, hai tay mỗi bên ngưng tụ ra đại ngũ hành phù văn. Vù, hắn bay vụt lên, đánh về phía lão tổ Cát Gia, chút tài mọn. Lão tổ Cát Gia tùy tiện vung trường đánh ra, lực lượng cuồng bạo tuôn trào, Chu Hằng lập tức bị đánh bay ra, không có gì bất ngờ. Hắc động vương đấu tuệ tinh vương, là hoàn toàn nghiền ép lực lượng. Hả, mọi người lại phát ra tiếng kinh hô, bởi vì Chu Hằng chỉ là bị đánh bay mà thôi. Ngay cả trọng thương cũng không. Sao lại thế này được? Đó là một chiêu của hắc động vương mà. Dù cho tiện tay đánh ra thì tuệ tinh vương cũng không chống đỡ nổi. Nhưng Chu Hằng chẳng những đón đỡ, nhưng lại còn giống như không sao. Chỉ vẻn vẹn bị đánh bay mấy chục trượng, thậm chí còn không phun miếng máu nào. Đương nhiên đó là vòng thiên hà cùng đại ngũ hành phù văn đồng loạt phát huy. Một cái thoáng ngừng trệ công kích của lão tổ Cát Gia một chút. Để cho Chu Hằng có thể né tránh công kích trực diện. Một cái khác thì thể hiện ra lực phòng ngự siêu cấp, chuyển rời mất dư sóng lực lượng khủng bố. Dưới một đòn, nhìn qua như là cục diện ngang sức. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là lão tổ Cát Gia không coi Chu Hằng là đối thủ. Một chiêu trước đó hoàn toàn là tiện tay đánh ra, căn bản không có vận dụng công pháp, phù văn nào cả, càng không vận chuyển ra hồ đen, bằng không kết quả tuyệt đối không phải như thế. Nhưng ngay cả như vậy, Chu Hằng vẫn làm mọi người vô cùng kinh diễm. Mặc kệ thế nào, hắn quả thật đỡ một đòn của hắc động vương, mà đổi thành bất kỳ cấp tuệ tinh nào cũng không thể làm được. Đồ đệ đã lợi hại như thế, sư phụ sẽ khủng bố đến thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người đều tuôn ra ý nghĩ này, còn lão tổ Phương gia thì thầm may mắn trước đó không ra tay, đó là một cái tổ ong vỏ vẽ mà. Lão tổ Cát Gia lại không cách nào thu tay được, 11 thi thể tộc nhân cấp tuệ tinh còn nằm đầy đất, nếu hắn mặc kệ cho bốn người Chu Hằng rời đi, về sau Cát Gia không cần ra gặp người nữa, tiểu bối, ngươi là môn hạ của ai? Hắn trầm giọng hỏi, ha ha, lão già, nếu trước khi đấu võ ngươi hỏi lời này, nói không chừng ta sẽ trả lời ngươi. Còn bây giờ, ngươi sợ rồi ư, Chu Hằng lộ ra vẻ khinh thường. Đánh được một nửa mới hỏi xuất thân lai lịch của người ta, đó là biểu hiện của sợ hãi. Đương nhiên lão tổ Cát Gia không phải sợ Chu Hằng, mà là thế lực đằng sau Chu Hằng, tiểu bối to gan. Lão tổ Cát Gia không khỏi tức muốn điên, ánh mắt liền phun ra lửa, hắn hừ một tiếng, tay phải đánh ra, một mảnh hào quang vàng đất chớp động, mơ hồ hình thành hoa văn huyền diệu. Phù văn, Chu Hằng không dám sơ ý, tay phải liền hóa rồng, yên diệt phù văn xuất hiện. Phù văn đấu phù văn, một mảnh hào quang hoa lệ chớp động, như cả trời đất cũng vỡ nát. Ba người long toa toa ánh mắt đều lóe sáng kỳ dị, đây mới là phù văn huyết mạch của Chu Hằng. thật là mạnh mẽ, quả thật mạnh mẽ, hào quang lóe lên, Chu Hằng liên tục lùi lại hơn chục bước, trên người trào ra máu, nhưng hơi thở không chút rớt xuống, ngược lại càng thêm tăng vọt. Một đòn này, hắn bị thương, là không địch lại, nhưng vẫn cản được. Hít, sáu vị hắc động vương đều không nhịn được biến sắc, một chiêu ban đầu còn có thể nói là lão tổ cắt ra tiện tay, uy lực không lớn, nhưng một chiêu vừa nãy hoàn toàn khác, đã vận dụng phù văn rồi, tuyệt đối là một chiêu toàn lực. Nhưng vậy mà chỉ chấn cho cả người Chu Hằng đẫm máu quả thật có tiến bộ, lúc trước còn không làm Chu Hằng bị thương gì. Nhưng một chiêu toàn lực của Hắc Động Vương lại còn không đánh chết Tuệ Tinh Vương, ngay cả trọng thương mà cũng không làm được, thế này. Quá không thể tưởng tượng, chờ đã, cánh tay của tiểu tử kia, rồng, vuốt rồng, các ngươi là Long tộc. Lão Tổ Trương Gia đột nhiên run giọng nói, Long tộc, đó là chủng tộc xa xưa càng thêm đáng sợ. Tổ Long chính là một trong bốn thần thú thiên địa, nghe nói thực lực hùng mạnh đến vô biên, hơn nữa từ sau khi thiên địa sơ khai vẫn còn tồn tại đến giờ. Chẳng những Tổ Long hùng mạnh, toàn bộ Long tộc thiên tài lớp lớp, tùy tiện đi ra một người cũng đủ làm bất kỳ thiên tài nào ảm đạm kém sắc. Bốn người này chính là chứng cứ rõ ràng, Long tộc, ai chọc nổi, Long tộc thì thế nào? Lão Tổ Cát Gia vẫn còn cứng miệng. Không ai có thể giết người Cát Gia ta mà không trả giá đắt, vậy thì đánh một trận đi. Ba người Long Toa Toa đồng thời lớn tiếng nói, thân hình rung lên, đều hóa thành dạng hình rồng, cũng là trạng thái mạnh nhất của Long tộc. Bọn họ đều là huyết mạch phản tổ, trạng thái hình rồng hoàn toàn, hình người mới là kiểu thứ hai, có thể bảo trì trạng thái hình rồng không hạn chế thời gian. Một con Lam Long, một con Hắc Long, một con Lục Long. Chu Hằng không có biến thân. Hắn không thể mãi bảo trì trạng thái hình rồng, dù cho thời gian trước ăn rất nhiều, nhưng lực huyết mạch cũng chỉ làm hắn bảo trì trạng thái hình rồng khoảng 4 giờ mà thôi. Thật là Long tộc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Long uy tràn ra, dù cho Long tộc đẳng cấp thấp hơn, chỉ cần biến thân hình rồng là sẽ có Long uy lan tràn, có chút giống khí thế của vương giả trong võ, nhưng có lực áp bách đáng sợ hơn. Mà ba người Long Toa Toa vốn là thiên kiều trong thiên kiều, người nào không có tiềm chất bá chủ vương giả trong võ. Long uy chồng lên, hình thành khí thế càng thêm kinh khủng. Đặc thù của Long tộc, ngay cả bảy đại hắc động vương cũng toát ra vẻ vô cùng thận trọng. Hai chữ Long tộc giống như núi lớn, để bọn họ không thở nổi. Vù, vù, vù, ba người Long Toa Toa đồng thời xông về phía lão tổ Cát Gia, chống lại hắc động vương. Dù cho 1000 Tuệ Tinh Đế liên thủ công kích cũng không có người lấy nhiều đánh ít, mà sẽ tràn đầy kính nể, khen một câu dũng khí có thừa. Hắc Động Vương đối với tất cả Tuệ Tinh cảnh đều là nghiền ép. Chỉ là ba người Long Toa Toa cũng không đơn giản, bọn họ là Long tộc thuần khiết, huyết mạch dày đặc theo sát năm đại Long tổ năm xưa, cũng là Long tổ đời thứ hai, làm cho thể chất của bọn họ đạt tới trình độ đáng sợ. Đầu tiên là thể hiện trên mặt phòng ngự. Lão tổ Cát Gia từng chiêu đánh lên, chỉ cần không mang theo phù văn thì chắc khác nào uổng phí, không hề tổn thương được ba người. Như thế này cũng như Long tộc đối mặt với âm ảnh tử linh, bất kỳ công kích thuần sức mạnh nào cũng không tổn thương được tới tử linh, nhất định phải sử dụng lực phù văn. Khác ở chỗ, thân thể âm ảnh tử linh không thực thể hóa, còn thân thể ba người Long Toa Toa lại có lực phòng ngự quá mạnh mẽ. Lúc trước tiểu hỏa lúc là minh tiên chịu tinh thần cảnh công kích cũng không có chuyện gì. Ba người này là huyết mạch phản tổ bám thẳng Long tộc đời hai. Thể chất làm sao lại thể kém hơn tiểu hỏa. Như vậy Hắc Động Vương dùng sức mạnh đơn thuần công kích quả thật không tính là gì. Chỉ có phủ văn mới có thể tổn thương được. Lão tổ Cát Gia giống giận liên hồi. Cuối cùng hắn vận chuyển ra hố đen, cắn nuốt hết thảy. Lực lượng có thể cắn nuốt, vật sống cũng cắn nuốt được. Một khi cắn nuốt, sẽ bị pháp tắc lĩnh ngộ được mạnh mẽ giết chết. Hố đen chính là lĩnh ngộ một chi trong đại đạo thiên địa mà hình thành, chính là quy tắc, bản chất không khác gì phù văn, thậm chí còn hùng hồn cao hơn một cấp. Vù, hố đen vừa xuất hiện liền thả ra lực hút mạnh mẽ, muốn cắn nuốt bốn người Chu Hằng. Bốn người đều thể hiện thần thông, lòng ám giả thả ra ám chi phù văn, dù cho hố đen cắn nuốt, hắn chỉ có thể tạo thành vùng tối quanh người hai trượng. Nhưng cũng đủ cho hắn qua lại tự nhiên dưới sức hút của hố đen. Quanh người Long Hải Duy thì dâng lên biển rộng mênh mông, thủy triều ầm ầm, nhưng cũng chỉ mở rộng quanh người hai trượng, không thể tiến thêm một bước. Còn thân rồng của Long Toa Toa không ngừng toát ra hào quang màu xanh, không có phù văn cụ thể lưu truyền, nhưng lực hố đen lại bị hào quang màu xanh này hấp thu mất. Chẳng những Chu Hằng kinh hãi, ngay cả trên mặt hình rồng của Long Ám Giả cùng Long Hải Duy cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, rõ ràng bọn họ cũng chưa từng thấy hình thái chiến đấu chân chính của Long Toa Toa. Nhưng nhìn chỗ đặc thù của Long Toa Toa, thiếu nữ này thật sự không đơn giản, ngay cả chống lại Long Tùy Phong cũng khó nói ai thắng ai thua. Rõ ràng nàng là Lục Long, vì cái gì biểu hiện ra những điều đặc thù của Thanh Long? Nên biết rằng toàn bộ Long tộc cũng chỉ có hai con Thanh Long thôi, dù là Long tộc thì sao, giết người Cát Gia ta đều phải chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cát Gia lão tổ quát lớn, hắn đã hạ quyết tâm phải diệt khẩu toàn bộ bốn người này. Về phần những người khác có thể mật báo hay không, giết sạch những người thực lực thấp kém, còn sáu hắc động vương khác, chắc bọn họ cũng không dám. Bởi vì một khi đi mật báo, bị Long tộc hỏi một câu sao ngươi không ngăn cản, vậy làm sao trả lời. Cho nên, lão tổ Cát Gia cần làm là đánh nhanh thắng nhanh, không để cho sáu hắc động vương khác có thời gian phản ứng cùng ngăn cản. Chỉ cần giết bốn người này, không, chỉ cần giết một người trong đó, vậy bảy đại hắc động vương sẽ phải lên ngồi cùng một thuyền. Cách chương.